Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, một chiếc gương, nhìn xem đầy trời hô rít gào quỷ vật, lão gia tử mặt trầm như nước, một chút cũng không hoảng hốt, đứng tại kia một hồi lâu, mới hướng phía nào đó một nơi hô, tốt một cái quỷ yêu, cả gan làm loạn, tàn sát vô tội, tùy ý làm bậy. Ngươi thật sự cho rằng lão phu trị không được ngươi sao? Lão phu nể tình ngươi khi còn sống chết đáng thương phân thượng. Cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ liền hiện thân ra đi. Lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không còn làm ác, thúc thủ chịu trói, liền hứa ngươi một trận siêu độ, để ngươi lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, kiếp sau một lần nữa làm người. Nếu không, định để ngươi hồn phi phách tán, đến lúc đó hối hận coi như không còn kịp rồi. Lão gia tử khẳng khái phân trần, con mắt một mực hướng phía quan sát bốn phía, trong tay hắn cái kia thanh phục thi pháp thước lần nữa bắt đầu lấp lóe lên. Ánh sáng màu đỏ đem lão gia tử bao phủ tại một mảnh huyết hồng bên trong. Lúc này ta mới nhìn rõ, kia phục thi pháp thước lại biến thành một khối trắng. Vừa rồi thôn phệ những cái kia sương mù nhanh như vậy liền tiêu hóa sạch sẽ. Có cái này phục thi pháp thước tại, ta nghĩ kia quỷ yêu hẳn là cũng vô cùng kiêng kỵ đi. Bất quá, ta cảm thấy lão gia tử lời nói này hoàn toàn không cần. Một cái quỷ đều tu luyện thành quỷ yêu, lợi hại bực nào, ở trong đó tất nhiên 10 phần gian khổ, để nó lại làm người, hắn khẳng định không chịu. Nói cũng là vô ích. Quả nhiên, lão gia tử sau khi nói xong những lời này, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật lại càng thêm điên cuồng hơn, liều lĩnh hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Mặc dù bọn chúng đâm vào trên người ta, khó tránh khỏi sẽ rơi vào một cái hồn phi yên diệt hạ tràng, nhưng vẫn là nối liền không dứt, hung hãn không sợ chết. Liên tiếp 10 cái âm khí biến hóa đồ vật đâm vào trên người ta, màu lam bùa bị mẫn diệt về sau. Ta cảm giác dán tại trên ngực màu lam lá bùa chỗ phát ra lam quang tựa hồ mờ đi một chút. Tiếp xuống lần nữa va chạm mà đến quỷ vật liền có chút để cho ta không thể thừa nhận. Cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Tựa hồ có một tia lạnh buốt âm hàn đồ vật chui vào trong cơ thể của ta. Trong dạ dày cũng là một trận trào lên, có loại cảm giác buồn nôn muốn ói. Lão gia tử quay đầu nhìn ta một chút, sầm mặt lại, đem cái kia thanh phục thi pháp thước lần nữa giơ lên. Bóp một cái thủ quyết, hướng phía phục thi pháp thước lạc một ấn. Kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ đột nhiên liền quang mang đại thịnh, bao phủ lại ba người chúng ta. Những cái kia rít gào mà đến quỷ vật tất cả đều đâm vào phục thi pháp thước phát ra đỏ trên ánh sáng, bị phục thi pháp thước toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Cái này phục thi pháp thước nhìn qua so Lâm Bà Bà cái kia cốt ngọc Phật còn muốn uy mãnh. Cốt ngọc Phật có thể ngăn cản quỷ vật xâm lấn, nhưng là phục thi pháp thước thật là trực tiếp thôn phệ, thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn một chút. Sau một lúc lâu về sau, bao quanh âm khí biến hóa quỷ vật liền mỏng manh không ít. Nhưng là một tia kỳ quái động tĩnh lại lần nữa truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Tựa như là cái gì phá đất mà lên thanh âm, sẽ không lại là những cái kia xương tay à. Kia quỷ còn không dứt. Không đợi ta kịp phản ứng, ta dưới chân bùn đất đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Một cái khô héo cánh tay liền tóm lấy cổ chân của ta, dọa ta rít lên một tiếng, vội vàng lung tung dùng chân đá đi. Thế nhưng là kia xương tay lại gắt gao bắt lấy cổ chân của ta không thả. Sắc nhọn xương ngón tay đã đâm vào trong thịt, đặc biệt đau. Ta coi chỉ là một con xương cánh tay, nhưng mà ta sai rồi. Ngay sau đó từ trong đất lại duỗi ra một cánh tay, sau đó chính là một cái đầu lâu, cũng cùng nhau từ đống đất phía dưới bò lên. Kia xương cánh tay vừa dùng lực, liền đem ta lật ngã trên mặt đất, không chờ ta bò người lên, liền thấy nguyên một bộ xương khô từ trong đất bò ra. Cái này bộ xương khô toàn thân trên dưới bốc lên một tầng hắc khí. Trong hốc mắt tựa hồ còn có hai điểm hồng quang, phát ra ken két, khớp xương ma sát tiếng vang. Liền hướng phía ta bên này đi tới. Ra ra, cứu ta. Ta hướng ra ra bên kia hô lớn một tiếng. Quay đầu nhìn lại, ra ra cùng La Vĩ Bình bên kia cũng không dễ dàng. Bọn hắn cũng bị mấy cái bộ xương khô vây. Nhưng mà chung quanh không ngừng truyền đến chui từ dưới đất lên thanh âm. Không ngừng có bộ xương khô từ trong đất leo ra. Lang đầu câu là bãi tha ma. Cái này phiến rừng cây cách lang đầu câu rất gần. Căn bản là dính liền nhau. Cái này trong rừng cây có chôn lấy người chết cũng chẳng có gì lạ. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Ra ra quay đầu nhìn ta một chút. Một cước đá bay một bộ xương khô. Liền hướng phía ta bên này nhanh chân mà tới. Nhưng mà, ra ra vẫn là chậm một bước. Đằng sau ta không biết từ đâu xuất hiện một bộ xương khô. Một phen liền tóm lấy bờ vai của ta. Đem ta cả người đều nhấc lên. Hướng phía một bên trên một cây đại thụ đập tới. Thân thể của ta trùng điệp đập vào trên cây. Sau đó từ trên cây tuột xuống. Đau ta rên lên một tiếng. Nước mắt hơi kém tràn mi mà ra. Thật là quá tàn nhẫn. Một bộ xương khô khí lực đều như thế lớn. Ta rơi trên mặt đất về sau. Một hồi lâu đều không có đứng lên. Đầu mồ hôi lạnh hô hô ứa ra. Không biết xương cốt gãy mất không có. Càng thêm đáng sợ chính là. Lại có mấy bộ xương khô hướng phía ta bên này chạy tới. Tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Nếu ai đại buổi tối nhìn mấy cái bộ xương khô đầy đường chạy. Không phải dọa điên rồi không thể. Mấy ngày nay ta là gặp quái sự nhiều lắm. Cho nên đã không cảm thấy kinh ngạc. Bộ xương khô đều là trò trẻ con. Đang lúc mấy cái kia bộ xương khô hướng phía ta nhào tới thời điểm. Ta đều làm tốt chờ chết chuẩn bị. Lúc này lại nhìn thấy một vệt kim quang bao phủ mà đến. Trực tiếp đánh về phía cách ta gần nhất một cái bộ xương khô. Kia bộ xương khô bên trên tán phát hắc khí lập tức sạch sành xanh không còn. Lại sau đó, kia bộ xương khô liền tan ra thành từng mảnh, biến thành một đống nát xương. Ta ngẩng đầu nhìn lại, mừng rỡ trong lòng, nhưng gặp lão gia tử trong tay lại lấy ra một thứ bảo bối. Bảo bối này là một chiếc gương, lớn chừng bàn tay, chiết xạ ánh trăng, phàm là chiếu vào bộ xương khô bên trên. Kia bộ xương khô lúc ấy liền tan ra thành từng mảnh. Hắc, thứ này coi như không tệ a. Có phải là lại là tổ tiên truyền thừa? Ngay tại ta nghĩ đến tấm gương này lấy ở đâu thời điểm. Lão gia tử liền chạy vội tới bên cạnh ta. Một tay lấy ta kéo lên. La Vĩ Bình cũng khập khễnh đi tới. Kinh hoàng nói. Cục trưởng, cái này bộ xương khô càng ngày càng nhiều. Chiếu cố tốt tiểu cửu. Lão gia tử một tay lấy ta giao cho La Vĩ Bình. Trong tay kia cái gương liên tiếp nhanh chóng hướng phía mấy cỗ bộ xương khô chiếu đi. Để bọn chúng tất cả đều ngã trên mặt đất. Sau đó lão gia tử nhanh chóng thu hồi kia cái gương. Hai tay nhanh chóng kết xuống pháp ấn. Chân phải hướng xuống đất trùng điệp đạp ba lần. Những cái kia sắp phá đất mà lên bộ xương khô lập tức tất cả đều rút về lòng đất. Nhưng là những cái kia đã bò ra tới bộ xương khô vẫn như cũ rất nhiều. Đại đa số đều là từ lang đầu câu phương hướng tới. Cái này đáng chết quỷ yêu, dày vò cái không dứt, mà chúng ta lại ngay cả thân ảnh của nó cũng không thấy. Hoa chiêu của nó cũng thật nhiều. Đây là muốn mệt chết người tiết tấu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.